Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay thượng ngoan, uống sữa xong liền ngủ yên, cả tiếng sấm cũng không làm con tỉnh giấc. Đã xong nàng đứng dậy, đắp cái chăn nhỏ cho bé. Đúng rồi, hôm nay ông lão lúc trước đã tới biệt thự lại đến nữa. Còn nói một đống lời lẽ mặc xanh kỳ diệu. Tất nhiên là ông cứ nghiền gắt bỏ cuộc cơn. Nói bộ dạng của con xấu, thật sự là tức chết người đi được. Sau mặt Hoắc Dĩnh Thần, bởi vì lời nàng nói mà trở nên khó coi, hẳn lên. Hắn đến gần từng bước, một phen cầm lấy cánh tay nàng. Người nói hôm nay có người đến xem qua cục cưng. Cơ mặt hắn chợt trở nên nghiêm khắc, soạn nàng sợ kinh ngạc gật đầu. Chỉ thấy Hoắc Dĩnh Thần nhỏ giọng rủa một tiếng: tốc độ của lão tử nhân, đây là thứ ông muốn. Hoắc Dĩnh Thần đem báo cáo kết quả xét nghiệm ADN quăng xuống mặt bàn làm việc xa hoa, khiến nó mở tung. Biểu tình hắn nghiêm túc lạnh như băng. Những gì phải đối mặt vẫn nên đối mặt, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề. Đây là kim chỉ nam đầu tiên mà chính hắn tự tổng kết ra, đúc kết lại suốt 20 mấy năm sống. Ngồi sau bàn công tác, Hoắc Chính Đông nâng nâng mí mắt, cũng không thèm nước mắt nhìn kết quả kiểm tra ADN kia tới một cái. Không nghĩ tới tốc độ của cháu rất nhanh chóng. Ông đã cho rằng hai chúng ta 20 năm nữa mới có thể đấu lại với nhau. Nói xong, ông đem kết quả xét nghiệm kia cầm đến trước mặt, giống như không chút để ý, khinh thường liếc mắt một cái, rồi sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy rằng đứa bé kia xác thực chảy dòng máu của Hoắc gia, nhưng ông không xác định nó cũng có đủ tư cách để kế thừa tập đoàn Minh Trụ. Dĩnh Thần, cháu có biết ông luôn luôn yêu cầu rất cao về huyết thống cùng tư chất. Ánh mắt Hoắc Dĩnh Thần lạnh lùng, giống như khinh thường, ngay cả tươi cười trên mặt cũng mang vẻ trào phúng. Thế gian vốn không tồn tại sự hoàn mỹ, ông nên thử chấp nhận một tí vết mới đúng. Hừm, đến hôm nay cháu còn cố chấp kiên trì quan điểm của cháu là chính xác hay sao? Nếu như phán đoán của cháu thật sự sáng suốt như thế, sự kiện năm đó có phải giải thích như thế nào? Chuyện quá khứ cháu không muốn nhắc lại. Hắn không khách khí chặn lời đối phương, biểu tình trở nên có chút nổi nóng. Hoa Trình Đồng cũng chẳng buồn nhúc nhích, sắc mặt vẫn như thường. Nhiều năm đã trôi qua, cháu vẫn như trước không chịu đối mặt với sai lầm của chính mình từng phạm phải. Điều này chỉ có thể chứng tỏ là cháu đang rất sợ hãi. Đủ rồi, Hoa Dĩnh Thần không kiên nhẫn gầm nghẹn một tiếng. Tử lão nhân, ông rốt cuộc có thể để cho cháu yên được không? Cháu hiện tại nắm giữ số mệnh trong tay chính mình, tốt nhất ông không cần lại tiếp tục can thiệp đến cháu. Tiếng gắt gỏng chấm dứt, căn phòng bởi vậy xuất hiện sự trầm mặc trong khoảnh khắc. Một già một trẻ tự hồ đều muốn biểu đạt gì đó, sau mặt trở nên đồng dạng khó coi vô cùng. Nếu như vậy, Hoa Chính Đông mở miệng trước phát ra âm thanh nặng nề. Đứa bé kia, cháu khi nào thì đưa nó cho ông đây? Hoa Dĩnh Thần chợt ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không thể đáp trả. Hoa Chính Đông hé hé đôi mắt hẹp dài, mang đầy vẻ nếp nhăn. Sau cuộc đời thần, đây chính là ước định song phương lúc trước giữa hai chúng ta. Hay là cháu muốn đổi ý? Ước định, hắn làm sao có thể quên mất ước định này? Vì vậy ước định quỷ quái đó đã biến thành đau đớn không thể xóa nhòa trong cuộc đời hắn. Mỗi lần nhìn đến lão tử nhân này đều khiến hắn hồi tưởng lại rõ ràng một lần nữa cơn ác mộng năm xưa. Hắn kiêu ngạo tự phụ, cũng không chấp nhận cúi đầu trước bất kỳ ai hoặc bất cứ việc gì. Trong quá trình hắn trưởng thành, cơ hồ không gặp phải khó khăn hay suy sụp, thậm chí bướng bỉnh nhận định chính mình phán đoán gì cũng đều chính xác. Không nghĩ tới hắn lại xui xẻo bị một nữ nhân ngoan độc ngang chân té ngã, và trong cuộc đời huy hoàng của hắn đã thêm một vết bẩn. Mà nhân chứng duy nhất là ông nội của hắn, tổng giám đốc tập đoàn Minh Trụ, lão hồ ly phó hộ phòng Hoán Vũ chuyển thường trưởng Hoắc Chính Đông. Hai ông cháu đều quyết liệt, hắn tuyên bố từ bỏ công việc kế thừa tập đoàn Minh Trụ. Điều kiện còn lại là hắn phải vì Hoắc Chính Đông sinh ra một người thừa kế có huyết thống thuần khiết. Tuy rằng sức quyến rũ của hắn xác thực lớn, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, cậu sẽ có vô số nữ nhân muốn lên giường với hắn. Nghĩ yêu cầu này từng làm hắn khinh thường đến cực điểm. Cho đến khi Phi Phi đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của hắn, còn lớn tiếng tuyên cáo với hắn rằng nàng có thai được con của hắn, hắn mới nhớ tới ước định buồn cười đó. Nay đứa nhỏ thuận lợi sinh ra, hắn cũng đem báo cáo kết quả xét nghiệm ADN chứng minh huyết thống giữa hai cha con, tự tay giao cho Hoắc Chính Đông. Hết thảy giống như đương nhiên vậy, nhưng đáy lòng hắn lại sinh ra do dự. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Thật sự phải giao đứa con đẻ cho lão tử nhân này nuôi nấng hay sao? Dĩnh Thần, cháu còn chưa trả lời vấn đề của ông. Hoa Chính Đông tỏa ra khi thế bức người, trên mặt lộ ra kiên quyết không thể bỏ qua. Hoặc là cháu muốn ông phái người đưa về đây? Bây giờ còn không phải thời điểm thích hợp. Sau sự một lát, hắn rốt cuộc mở miệng. Hoa Chính Đông nhẹ nhàng nhíu mày. Cho ông lý do. Đứa bé còn nhỏ, nếu hiện tại rời xa mẹ, chỉ sợ ảnh hưởng nhất định đối với sự trưởng thành về thể chất và tinh thần của đứa bé. Hoa Chính Đông lạnh lùng cười. Chuyện này cháu không cần lo. Ông cam kết sẽ tung tiền mời những bảo mẫu chuyên nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.